Đỉnh luyện thần ma, chương 1575, pháp tắc bảo vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Gia Tuệ, ngươi là dùng cái thủ đoạn bỉ ổi gì để chiếm đoạt thánh thổ sơn của Lưu gia chúng ta? Sau một hồi thất thần, Lưu Kiến Tinh liền là nóng giận chất vấn Lưu Gia Tuệ, đồng thời hiện tại đôi mắt của hắn cũng là đỏ bừng lên. Thánh thổ sơn loại này thượng phẩm thánh khí không chỉ là dùng để công kích địch nhân. Nó còn là có một cái ý nghĩa khác, là đại diện cho tộc trưởng chi vị. Như người nào cầm lấy thánh thổ sơn trong tay, điều đó có nghĩa là sẽ được tộc trưởng hiện tại truyền lại chức vị cho người đó. Thời gian gần đây, vì tu vi của phụ thân hắn quá cao, cao hơn uy năng của thánh thổ sơn quá nhiều, nên rất ít khi dùng đến cái này thánh thổ sơn, nhưng tính tượng trưng của nó thì vẫn là chưa bao giờ thay đổi. Nói cách khác, Lưu Gia Tuệ hiện tại có thể nói là thay quyền tộc trưởng cũng không có sai. Lưu Gia Tuệ hiện tại là quyền tộc trưởng, như thế nào có thể, đây là cái vị trí mà hắn nhắm đến đã từ lâu, như lão già dịch kia không thể nào xử lý tộc vụ, cũng là phải để cho thiếu chủ như hắn thay quyền tộc trưởng đến nắm lấy thánh thổ sơn, đồng thời lấy thân phận quyền tộc trưởng giải quyết mọi vấn đề mới đúng, khi nào đến lượt một con đĩ như Lưu Gia Tuệ này đến làm thay. Gia Tuệ trưởng lão, thiếu chủ nói cũng không hề sai, thánh thổ sơn như thế nào lại ở trong tay của ngài, như ngài không cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng mà nói, như vậy cho dù chúng tôi đây có phải liều cái mạng này, cũng là không để cho ngài được như ý nguyện. Lưu Tiết Hàn đúng là không muốn xen vào chuyện tranh quyền đoạt lợi bên trong Lưu gia lần này, có điều Lưu Gia Tuệ đã đưa ra cái này thánh thổ sơn, hắn là không đứng ra là không có được. Loại này thánh thổ sơn, ý nghĩa bên trong quá lớn. Thường thì khi tộc trưởng sắp chết mới liền giao ra cho người kế vị, một khi giao ra, có thể nói tộc trưởng hiện tại cũng là không thể sống được bao lâu. Có điều làm sao có thể như vậy được, lão tộc trưởng trong tay có tiên linh thánh thảo của hắn lấy về không bao lâu, dù cho trực tiếp dùng, vẫn có thể áp chế được vệ hồn hương một đoạn thời gian, chỉ là thực lực bị giảm đi quá nhiều mà thôi, như thế nào có thể nhanh chết đến như vậy. Có khi nào cái này Lưu Gia Tuệ dùng thủ đoạn đem lão tộc trưởng làm rớt, lấy đi tất cả của ngài ấy hay là không? Nhìn cái này tình cảnh, rất lớn có khả năng là như vậy. Vì cái gì, được, như vậy để ta nói cho các ngươi biết, đó là vì trong người của ta đang mang đứa con của tộc trưởng, như vậy các ngươi đã hài lòng hay chưa? Lưu Gia Tuệ liếc mắt nhìn Lưu Tiết Hàn một cái, cuối cùng cũng là nói ra chân tướng sự thật đến. Như người khác dùng thái độ này cùng nàng nói chuyện, nàng đã một trưởng đưa qua, tiễn người đó về minh giới mất rồi, nhưng là cái này Lưu Tiết Hàn là không có được, tên này vì muốn lấy tiên linh thánh thảo, ngay cả cái mạng của mình cũng là lâm nguy sớm tối. Lòng trung thành của Lưu Tiết Hàn đối với lại Lưu gia là không thể nào bàn cãi, tộc trưởng cũng như nàng, đều là cô cùng kính trọng Lưu Tiết Hàn, nên như y muốn biết, nàng cũng là không có giấu giếm. Lưu Kiến Tinh, tộc trưởng vốn là không mấy ưa thích tính cách cũng như là thể chất của ngươi, nên mới cùng ta có đứa nhỏ này, sau này đứa bé này sẽ là đời tiếp theo tộc trưởng, giải thích như vậy, ngươi chắc đã hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Gia Tuệ nhìn thấy Lưu Tiết Hàn như đã hiểu ra, liền quay sang Lưu Kiến Tinh bên này, thái độ là không còn ôn hòa như trước, băng lãnh lên tiếng nói. Ha ha ha, ta đã hiểu, ta đương nhiên đã hiểu. Lưu Kiến Tinh cười lớn. Một nụ cười rất là bi thương sau khi đã dùng thần niệm chứng minh lời nói của Lưu Gia Tuệ là không giả. Hắn như thế nào có thể không hiểu, từ trước đến nay Lưu Kiến Bang là không thích hắn. Cái này hoàn toàn không có liên quan đến tính cách tư lợi của hắn, mà là vì thể chất cũng như thiên phú của hắn không cao mà ra. Dù cho hắn có đột phá thánh đế cường giả đi chăng nữa, cũng là không thể nào thay đổi được cách nhìn nhận của Lưu Kiến Bang về người con như hắn đây. Không phải sao? Lưu Kiến Bang là thánh thể thánh đế cường giả, pháp tắc tu vi cũng là hậu kỳ đại thành, thực lực có thể nói là đỉnh tiêm của tu luyện giới nơi đây. Nhưng là con của ông ta Lưu Kiến Tinh như hắn thì thế nào? Chỉ là một tên thánh đế cường giả, dù có bỏ bao nhiêu tài nguyên cho hắn, hắn đây cũng là không thể nào đột phá pháp tắc hậu kỳ, đừng có nói đến chuyện đạt đến cấp độ như Lưu Kiến Bang. Thế nên Lưu Kiến Bang muốn bỏ rơi hắn, âu đây cũng là chuyện dễ hiểu, hắn nên là biết từ trước mới đúng. Kiến Tinh thiếu chủ, ngài nên bớt lại muộn phiền. Lưu Tiết Hàn đi đến bên cạnh Lưu Kiến Tinh, lên tiếng an ủi nói. Thật ra khi nghe tin Lưu Gia Tuệ cùng lão tộc trưởng có tin vui, hắn chính là người vui mừng hơn cả. Lưu gia bọn họ, là cần một đại cường giả như là Lưu Kiến Bang như thế, để có thể chống lại ngoại địch, cũng như là đưa Lưu gia đi đến đỉnh phong vinh quang như tại quá khứ, mà không phải chỉ là một tôn bình thường thánh đế như Lưu Kiến Tinh. Có điều hiểu rõ được như thế, nhưng là Lưu Kiến Tinh cùng hắn là bằng hữu lâu năm, cũng không thể để y chán trường không có chí tiến thủ như hiện tại, như không mà nói, Lưu gia đã không có bao nhiêu cường giả, giờ đây lại phải mất đi thêm một thánh đế cường giả nữa, là chuyện vô cùng đáng tiếc. A, điều các ngươi muốn biết ta cũng đã nói rồi, hiện tại các ngươi liền nhanh chóng giao ra pháp tắc thánh thạch, nếu như không, cũng đừng nên trách Lưu gia tuệ ta độc ác. Lưu gia tuệ liếc mắt nhìn bốn người, lực chú ý liền là nhằm vào Lưu Lĩnh Nam ba tên kia, tràn đầy sát khí lên tiếng nói, đồng thời Thánh Thổ Sơn cũng là phát ra uy áp rợn người, như một lời không hợp, nàng liền ra tay giết người một dạng. Cái này không thể nào trách nàng được, lần này vì cái này pháp tắc thánh thạch mới làm cho tộc trưởng bị Ô Minh Minh dùng phệ hồn hương đã thương. Nghe tộc trưởng nói, nó là một khối pháp tắc thánh thạch khá lớn, có thể giúp ngài ấy đột phá pháp tắc hậu kỳ viên mãn, trở thành thánh vực chí cường giả một viên. Giờ đây, nó còn có tác dụng lớn hơn, khi mà đứa con trong bụng của nàng, cần NQTS2 đến loại này pháp tắc thánh thạch để trở thành một tôn đại cường giả, nên dù thế nào, nàng cũng là phải thu hồi lại được nó. Là pháp tắc thánh thạch sao? Nghe được Lưu Gia Tuệ nói lên chính xác tên loại kia bảo vật mà tộc trưởng lần này tranh đoạt, cả bốn người Lưu Lĩnh Nam đều là một bộ kinh ngạc cùng hiểu ra. Sau khi từ thánh vực hư không trở lại, lão tộc trưởng có nói mình cùng với lại Ô Minh Minh tranh đoạt một cái bảo vật, nên mới bị Ô Minh Minh dùng phệ hồn hương đã thương, nhưng đó là loại gì bảo vật, như vậy thì lão tộc trưởng không có nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đám người bọn họ từng đoán giả đoán non rất là nhiều lần, không biết phải là bảo vật cấp độ như thế nào mới làm cho hai tôn đại cường giả như lão tộc trưởng cùng Ô Minh Minh động tâm. Ô Minh Minh còn không tiếc dùng cửu giai phệ hồn hương để đối phó với lại lão tộc trưởng. Đáng tiếc đến giờ bọn họ cũng là không có biết đến. Hiện tại Lưu Gia Tuệ lên tiếng, bọn họ liền đã rõ ràng hơn rất nhiều, cũng là hiểu được, vì cái gì hai đại cường giả như lão tộc trưởng cùng Ô Minh Minh lại đi tranh đoạt nó. Pháp tắc thánh thạch, đây là chí bảo của tu luyện giới, nó còn quan trọng hơn cả bất kỳ một loại nào bảo vật, có nó trong tay, đồng nghĩa với lại việc mình có thể đột phá pháp tắc cảnh giới. Thánh nhân bọn họ lợi hại nhất lực lượng là cái gì? Đương nhiên là pháp tắc, chỉ cần đột phá pháp tắc cảnh giới là có thể có được mọi thứ, thế nên những gì có thể giúp đỡ thánh nhân lĩnh ngộ pháp tắc hay có thể giúp đỡ đột phá pháp tắc, như thế dù dùng bất kỳ một cái nào thủ đoạn, thánh nhân cường giả bọn họ cũng phải liều mạng tranh đoạt. Gia Tuệ trưởng lão, pháp tắc thánh thạch không có trong tay của ta. Nhìn thấy Lưu Gia Tuệ đưa ánh mắt nhìn qua mình đầu tiên, Lưu Kiến Tinh khá là bất đắc dĩ, nhưng cũng là phải lên tiếng nói. Hắn đây cũng là không muốn bị Lưu Gia Tuệ đem ra giết gà dọa khỉ chiêu thức. A, Gia Tuệ trưởng lão. Ta, các ngươi không cần lên tiếng thanh minh, bây giờ ta chỉ muốn các ngươi lấy đạo tâm của mình ra thề, như người nào không nói, chính là người đó đã lấy đi pháp tắc thánh thạch. Lưu Gia Tuệ cắt ngang lời nói của Lưu Lĩnh Nam vừa rồi, rất là lạnh lẽo lên tiếng. P.S. Cầu hoa cùng đề cử A. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.